một ngụm máu tươi bay trên không trung, tạo thành một parabol. Không dừng lại, bóng đen tiếp tục đi tới, lại là một quyền nện ở trên mặt Tiếu Ly. Mọi người có thể nghe được tiếng xương hàm cùng răng vỡ vụn. Có lẽ chủ yếu là đập cái miệng của hắn. Thân thể Tiếu Ly dao động ở giữa không trung. Không đợi kết thúc, hắn lại đạp một cước ra. Người nào dám dương oai ở trong tiểu đoàn tinh binh? Cuối cùng, mọi người xung quanh đã kịp phản ứng. Ở đây dù sao cũng là tiểu đoàn tinh binh. Tất cả lại còn là huyền binh già trẻ tuổi cường đại. Mấy nhân ảnh bắn ra, đỡ lấy Tiếu Ly vừa xoay tròn trên không trung không biết bao nhiêu vòng. Cùng lúc đó, một người bay tới va chạm một quyền cùng bóng đen kia. Ầm, bóng đen không động, người đối quyền đã bị bay ra ngoài. Hình như có tiếng xương vỡ thanh thúy vang lên. Không ngờ người đối quyền chính là Liêu Huy. Gia hỏa trước đây đã bị Lữ Nham đánh bại, cường giả đứng thứ ba của Lộc Tồn Doanh. Chỉ tiếc là mới một quyền hắn đã mất đi sức chiến đấu. Cho đến lúc này, cục diện mới chậm rãi trở lại yên tĩnh. Bóng đen kia không động đậy nữa, dần dần lộ ra mặt mũi thực của hắn. Vu Nhai, Thủy Tinh là người đầu tiên kinh ngạc kêu lên. Sau đó là Lữ Nham, rồi đến Huyết Lệnh, Răng Lớn và Tiễn Linh. Đương nhiên còn có các thành viên cũ của Tổ Kỳ Binh. Về phần những người mới gia nhập của Tổ Kỳ Binh lại sững sờ. Những chuyện liên tiếp diễn ra khiến bọn họ muốn hôn mê. Bọn họ không biết người xuất hiện trước mắt là ai, cũng không ôm hy vọng gì đối với người mới xuất hiện này. Bọn họ chỉ cảm thấy người này rất cường đại. Cái gì, Vu Nhai sao? Có người khẽ kêu lên một tiếng. Người đó là phía kẻ địch. Phản ứng cũng không quá lớn. Dù sao thời điểm Vu Nhai rời khỏi tiểu đoàn tinh binh chỉ có thể tính là có chút danh tiếng hão mà thôi, không có gì đáng nói tới. Thậm chí có người ngây ngốc hỏi, Vu Nhai là ai, rất cường đại sao, tại sao ta chưa từng nghe nói qua. Trên bảng tinh binh hình như không có tên hắn. Đúng, không có gì đáng lo, hắn chỉ là một gia hỏa dựa dẫm vào thần nữ tham lang để leo lên mà thôi. Binh sĩ nào đó trả lời, đúng vậy. Trận chiến Vu Nhai đánh bại Đoạn Giáp, không có bao nhiêu người nhớ tới. Nhưng chuyện hắn dựa dẫm vào thần nữ tham lang thật ra lại khá mới mẻ trong ký ức của mọi người. A, là hắn sao? Không phải nói tiểu tử này đã mất tích rồi sao? Có quỷ mới biết được. Dù sao hắn cũng gặp xui xẻo rồi. Binh sĩ nào đó cười lạnh nói. Không đến mức vậy chứ. Ngươi xem bộ dạng của Tiếu Ly đi. Lại có một vị tinh binh hỏi. Vậy thì có là gì? Lúc trước Tiếu Ly đã thua trong tay Lữ Nham, huyền khí tiêu hao gần hết. Cho dù là ai đánh lén hắn cũng sẽ vậy thôi. Người nào đó lắc đầu, lại nói, không thể phủ nhận, sẽ có trò hay đặc sắc hơn diễn ra. Ngươi xem kia, Lạc Minh đã đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, ngươi biết. Tất cả mọi người không tiếp tục nghị luận, mà nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy một nam tử bộ dạng rất nho nhã đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi chính là Vu Nhai sao? Vu Nhai vẫn đứng ở vị trí vừa rồi. Chỉ có điều hắn không nhìn về phía Lạc Minh, mà nhìn Thủy Tinh. Thủy Tinh vẫn mang mặt nạ, mắt vẫn bị che khuất, nhưng từ khóe miệng nàng co rúm lại có thể thấy, lúc này hai mắt nàng đang khóc như mưa. Thủy Tinh có hơi gầy, trang phục màu trắng mặc lên người nàng có vẻ rộng thùng thình, lộ ở làn da trắng tới mức đáng sợ bên trong. Khí tức của nàng cũng có biến hóa, so với lúc mới chia tay rõ ràng đã cường đại hơn rất nhiều. Sự tiến bộ của nàng tuy rằng không thể vượt qua Khắc Liệt Luân Tư đã bị Vu Nhai đánh bại, nhưng vẫn xem như là thần tốc. Lại nói, cảnh giới của nàng lúc trước cao hơn so với Vu Nhai rất nhiều. Đối với khí tức của nàng, Vu Nhai chỉ đảo mắt nhìn qua một cái, trên mặt dần dần lộ ra ý cười. Hắn đột nhiên mở hai tay ra. Lúc trước Vu Nhai còn lo lắng lâu như vậy, Thủy Tinh có thể không thực hiện lời hứa chờ đợi mình hay không. Nhưng một khắc khi vừa nhìn thấy nàng, Vu Nhai theo bản năng loại bỏ lo lắng này. Thủy Tinh cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, rất nhanh liền nhào tới trong lòng Vu Nhai, đầu chôn sâu. Không nói gì,

đối mặt với tổ kỳ binh. Tiểu tử, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Tự vệ giết một người nên giết. Vu Nhai thản nhiên nói. Đừng nói những lời vô nghĩa với hắn làm gì. Bắt hắn. Một giáo quan trong đó kêu lên. Sự tình hôm nay xem ra sẽ gây ra ầm ĩ lớn. Không có khả năng dối gạt được thành chủ Bắc Đấu Thành. Bất kể thế nào, bắt tiểu tử này trước rồi nói sau. Dừng tay, các ngươi làm giáo quan như vậy sao? Chúng ta không cần các ngươi bắt, tự chúng ta sẽ đi gặp thành chủ. Thủy Tinh sau một hồi hưng phấn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc này. Đây chính là giáo quan. Giáo quan thì cũng thôi, nhưng cấp bậc của hắn vẫn cao hơn Vu Nhai.